Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Đứa con ngoài giá thú. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Sáng nay chủ nhật, bà Lâm đi chùa từ sớm. Nhà chỉ có một mình Thanh Liêm, cho nên cô mang quyển sách ra phòng khách ngồi giữ nhà. Cô đọc say mê, đến nỗi Thế Hoàng đã đứng trước cửa phòng khách lúc nào cô cũng chẳng hay. Gã đứng lặng ngắm cô như một nghệ nhân đang thả hồn vào tác phẩm của mình. Bất giác Thanh Liêm lại cười, nụ cười đẹp mê hồn của cô làm trái tim gã chao đảo. Gã chuộm nghĩ, thảo nào Ngô Phù sai yêu say đắm Tây Thi và chẳng ngần ngại đem cả giang sơn đặt dưới chân nàng. Gã cất giọng êm đềm, Thanh Liêm. Ôi, anh đến từ bao giờ đấy? Gã cười nhẹ, em xem chuyện tranh thiếu nhi. Anh tìm chị Thủy à? Chị vừa ra phố. Gã thở phào nhẹ nhõm, gã tìm Như Thủy để làm cái quái gì, trong khi ngày nào mà cô ta chẳng đến phòng riêng của gã. Với phát hiện vừa rồi, gã thao thức mấy đêm liền. Gã luôn hằng mong có một cơ hội chỉ có gã với Thanh Liêm trong căn phòng. Có lẽ ông trời cũng chiều theo lòng gã, cho nên hôm nay cả nhà đều đi vắng. Gã liếm môi. Thế bà Vũ đâu? Bà ấy nghỉ phép. Còn gì Lâm? Đi chùa rồi. Gã thản nhiên đi ngồi xuống ghế đối diện với cô. Cho dù ánh mắt gã nhìn cô nồng nàn, nhưng giọng nói của gã khá nghiêm túc. Anh nghĩ đã tốt nghiệp xong, em cũng nên nghỉ mát một thời gian trước khi bắt tay vào việc. Em cũng không biết nữa, bà chủ bảo sao thì em hay vậy. Nhưng em cũng phải biết tự chủ một tí chứ, đâu phải chuyện gì cũng lệ thuộc vào người khác. Cô ngước mắt nhìn Thế Hoàng, tại sao anh có thể nói ra được những câu phũ phàng như vậy? Anh thừa hiểu bà Lâm đã kêu mang cô từ nhỏ, hơn nữa anh cũng sắp là một thành viên trong gia đình này. Giọng gã hư hư như thật thật. Ý anh muốn nói em nên tập dần cho quen, để khi ra đời khỏi bơ ngỡ, chứ không phải là anh xúi dục em chống đối với dì Lâm. Thanh Liêm cười nhẹ. Thời gian sau này, Thế Hoàng thường xuyên bênh vực cô, vì thế cô ít nhiều cũng cảm tình với gã. Em không dám nghĩ như thế đâu. Dĩ nhiên một cô gái ngoan hiền như em không bao giờ chứa trong đầu những ý nghĩ xấu xa như vậy. Anh lại đang khen em nữa rồi. Anh nói thật đấy, Liêm này, anh có quen rất nhiều công ty. Nếu em thích, sau khi ra trường anh sẽ giới thiệu cho em. Ui, anh chu đáo quá. Nhưng có lẽ em sẽ làm việc tại công ty nhà. Nếu là em, anh sẽ không bao giờ làm tại công ty nhà. Cô nhìn gã bằng cái nhìn có nhiều dấu hỏi. Gã tự động giải thích. Làm ở công ty nhà, em sẽ ỉ lại. Điều này sẽ làm em không thể tự khẳng định tài năng của mình. Thanh Liêm cắn môi, suy nghĩ lời nói của Thế Hoàng rất hợp lý với ý nghĩ của cô. Nhất là cô rất kỵ làm bất cứ việc gì chung đụng với Như Thủy. Làm sao Thanh Liêm có thể ngờ rằng Thế Hoàng không bao giờ thích cô làm chung với anh ta? Vì như thế, một cô gái thông minh như cô sẽ sớm phát hiện ra những việc làm sai trái của gã. Gã càng không muốn cô phát hiện những thật xấu của gã, cho dù gã hiểu làm người khó ai toàn bích. Thanh Liêm nhỏ nhẹ. Em thật có phước mới được bà chủ và anh quan tâm. Anh sẽ lo lắng săn sóc cho em cả đời. Gã nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Gã sẽ tạo một niềm tin tuyệt đối với Thanh Liêm, để sau này sẽ có lợi cho gã. Dù gì Thanh Liêm cũng sắp làm anh rể của em. Anh sẽ là chiếc cầu nối để mọi người trong gia đình xích lại gần nhau hơn. Anh quả thật là người đàn ông vĩ đại. Gã bật cười bóng gió. Chỉ cần anh vĩ đại trong mắt cô bé là đủ. Rồi gã đứng lên. Giờ anh có việc phải đi. Khi Như Thủy về, em báo lại là anh có tới. Thanh Liêm đứng lên tiến gã ra cổng. Gã cố ý đi thật chậm và làm như vô tình gã đi sát bên cô. Ở bên cô gái này luôn là một sức hút mãnh liệt đối với gã. Gã liếm môi bước tới xe. Anh về. Dạ, em sẽ nói lại những gì anh căn dặn. Thế Hoàng phóng lên xe. Gã không quên phóng tầm mắt sang căn nhà có Đinh Long đang trọ. Lúc này Quốc Hạ đang cho các thứ vào vali. Nghe điện thoại reo, anh bước nhanh tới. Alo, có phải Quốc Hạ không? Trái tim của Quốc Hạ như ngừng đập. giọng nói của cô gái nào nghe truyền cảm quá nhỉ. Hai mươi mấy tuổi đầu, Quốc Hà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Đinh Long từng bảo với anh nên viết thư tìm bạn bốn phương, nhưng mà Quốc Hạ thì lại chúa ghét cái việc đấy. Đột nhiên hôm nay có người gọi đúng tên mình, bảo sao Quốc Hạ không sung sướng cho được. Giọng anh ngọt như đường phèn. Cô gái của tôi ơi, quý danh của cô là gì? Năm nay cô được bao nhiêu cái xuân xanh? Ở đầu dây có giọng cười khúc khích. Em còn nhỏ lắm, mới có 20. Thế cứ gọi em là cỏ hoang. Quốc Hạ giống lên. Cái gì? Cỏ hoang? Bộ lỗ tai anh có vấn đề? Thật ra thì anh cũng có vấn đề, không phải ở lỗ tai mà là ở trái tim. Vậy mà em nghe nói anh còn thờ chủ nghĩa độc thân. Không không, anh muốn nói trái tim anh tơi tả te tua, sau này đương kim vô địch Pháp rời khỏi bãi chiến trường quân cấp. Như bắt đúng tần số, cô gái hồ hởi. Em cũng có khác gì anh đâu. Thế là chúng ta cùng chung cảnh ngộ. Em gái bằng lòng kết bạn với anh nhé. Nhưng trước mắt anh phải thanh toán tiền điện thoại cho em đấy. Chuyện nhỏ. Ở đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích của cô gái lần nữa. Thế em cho anh cái hẹn đi. Chà, cô ta phải suy nghĩ. Con gái như vậy mới hay chứ. Anh muốn tao ngộ với em à? Đúng vậy. Quốc Hà nghe giọng mình hơi run. Có lẽ anh thật sự xúc động. Chiều cuối tuần anh đến quán cà phê, có tường thuật trực tiếp quân cấp. Đặc điểm của em là gì? Dễ ợt, đầu tròn như quả banh, thân hình mảnh mai như cột dọc, ăn nói ngang tàng như là tựa xà ngang ấy. Trang phục quần jean áo ba lỗ, may bằng lưới siêu hạng như tấm lưới cầu môn. Bước vào một cái là anh nhận ra em ngay, đảm bảo sẽ không nhầm lẫn với một ai. Chào nhé, em sẽ đợi anh, nhớ mang theo tiền điện thoại. Tiếp cúp máy vẫn không tác động gì tới Quốc Hạ. Đột nhiên anh giống lên. Quỷ tha mà bắt cô đi. Vừa lúc Đinh Long vỗ vào vai anh. Cậu nói chuyện với phụ nữ thì phải nhẹ nhàng một tí chứ. Dịu cái con khỉ. Có chuyện gì? Tớ vừa bị quỷ ám. Con quỷ này thuộc vào hàng sư phụ rồi, coi chừng nó sẽ bắt hồn cậu đấy. Cậu làm ơn giúp tớ xếp những thứ này vào vali có được không? Chuyện nhỏ. Đinh Long vừa làm vừa hóm hình. Tớ đã có Thanh Liêm, mong rằng cậu sớm tìm được ý trung nhân. Hôm nào cậu mời cô gái đi cùng với bọn tớ nhé. Biết là Đinh Long trêu mình, Quốc Hà bặm môi lại. Nếu như trời xui khiến cho anh đụng mặt cô ta, chắc anh cũng chẳng dám nhìn. Quốc Hạ nay đã sinh nhằm ngôi sao cô đơn, thà vậy còn dễ chịu hơn là kết bạn với cô ta. Nghĩ tới những lời cô ta nói lúc nãy, Quốc Hạ lạnh mình. Sao? Không thích thì thôi, để mình cậu chiêm ngưỡng dung nhan thiên kiều bá mỹ chứ gì. Hết chịu nổi, Quốc Hạ hét lên. Cậu lào bào cái gì đấy? Tớ đang nhớ tới người đẹp. Vừa ngồi xuống, bà Phi Dung vội hỏi ngay. Nãy giờ có ai gọi điện cho tôi không? Hai cháu. Đinh Long đưa mắt nhìn Quốc Hạ. Hình như có đấy ạ. Quốc Hạ đính chính ngay. Có một cô gái nhưng không phải tìm gì. Chắc là Quỳnh Nhi. Con nhỏ này nghịch lắm. Hôm trước nó có đến thăm ta một lần, nhằm lúc hai cháu về quê. Ta nói sơ về hai cháu với nó. Đinh Long chợt hỏi. Thế cô sống với ai ạ? Một người bạn của ta. Quốc Hạ ngồi bệt xuống ghế. Nếu cô gái lúc nãy đích thực Quỳnh Nhi, con nuôi của dì hai, thì anh ta sẽ phải chạm mặt dài dài. Anh than thầm. Quốc Hạ ơi, sao mà mày xấu số đến thế? Bằng mọi cách mày phải tránh xa cô ta, nếu không cuộc đời sẽ rơi xuống địa ngục. Bà Phi Dung chợt đứng lên. Ta cần ra phố một tí. Chốc nữa Thanh Liêm có qua, cháu bảo ta có dành cho nó một ly chè trong tủ lạnh nhé. Khoản này dì hai khỏi lo. Chỉ cần Thanh Liêm chịu rời gót ngọc sang đây thì hắn sẵn sàng nhịn đói để phục vụ người yêu. Bà Phi Dung vừa đi khỏi thì ít phút sau Thanh Liêm bước qua. Quốc Hà nheo mắt. Nhường Giang Sơn cho mày đấy, tao biến. Thanh Liêm đã bước lên bậc thềm. Dì hai đâu anh? Vừa mới ra phố, em vào nhà đi. Đinh Long máy móc bước đến tủ lạnh mang ly chè ra cho cô. Dì hai phần cho em đấy. Lúc nào dì ấy cũng quan tâm tới em. Nhưng mà em vừa mới ăn cơm xong, thì tí nữa em mang về. Đinh Long ngồi xuống bên cô. Đợt công tác này có lẽ anh sẽ đi hơi lâu. Ở nhà em thường xuyên qua thăm dì hai cho đỡ nhớ anh. Thăm dì hai là lẽ đương nhiên, còn nhớ anh thì chắc là không có đâu. Được vậy thì anh đỡ lo. Có điều này anh muốn nói với em. Thế anh ngập ngừng, cô bảo môi. Em ghét nhất là cái cách nói như vậy đấy. Bằng giọng nghiêm túc, Đinh Long nói. Hôm qua anh có gặp một người bạn của anh, đồng thời họ cũng là một khách hàng của dì Lâm. Thế họ đã nói gì với anh? Anh không dám khẳng định, nhưng khuyên em nên đề cao cảnh giác với Thế Hoàng. Anh biết đang nghi từ bao giờ đấy. Anh cảm thấy điều này rất lạ, vì Thế Hoàng chưa bao giờ làm chúng ta phiền lòng. Theo em nghĩ chắc là họ ganh tị với Thế Hoàng thôi. Ganh tị à? Vâng, vì gần đây bà chủ không được khỏe, tất cả mọi việc ở công ty đều do Thế Hoàng đảm nhận. Có vậy nữa sao? Thật đấy, Thế Hoàng là người có bản lĩnh mà. Anh cũng công nhận, nhưng đó chỉ là bên ngoài, còn mặt trái của nó thì ai mà hiểu được. Thế Hoàng rất tốt với em, chẳng phải anh đã từng nói chúng ta có thêm đồng minh à? Đinh Long im lặng, anh bóp nhẹ tay cô. Đừng bàn chuyện đấy nữa, em sắp thi rồi, ở nhà cố gắng học. Anh về sẽ có quà cho em. Bao giờ anh mới về? Vài tuần. Có lẽ tới đó em cũng thi xong rồi. Chuyến này về anh sẽ xin phép dì Lâm đưa em đi tham quan nơi nào mà em thích. Anh nhớ về sớm đấy nhá. Đinh Long nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Xong việc anh sẽ bay về ngay tức khắc. Biết Đinh Long rất yêu mình, Thanh Liêm vô cùng hạnh phúc. Cô len lén nhìn, bắt gặp đôi mắt buồn buồn của anh. Rồi không hiểu sao cô rụt rè tìm bàn tay Đinh Long siết nhẹ. Thật nhẹ nhàng, Đinh Long nâng mặt cô lên hôn say đắm vào môi. Mãi tới khi nghe tiếng Quốc Hạ phía bên trong, cô hoảng hồn đẩy Đinh Long ra và mặt nóng bừng. Anh kỳ quá. Cho anh xin lỗi, tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu em. Thanh Liêm trơ người ra như khúc gỗ. Lần đầu tiên cô đã tự nguyện nhận nụ hôn của Đinh Long. Cô thấy xấu hổ vô cùng, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cô buông gọn. Em về. Cho anh gửi lời tạm biệt dì Lâm. Tạm biệt em yêu. Chờ cô biến mất vào trong cánh cổng căn biệt thự, Đinh Long mới quay vào trong nhà. Vừa lúc Quốc Hạ ré lên. Long, có điện. Ai? Dì hai, nhanh lên. Phóng nhanh tới điện thoại, Đinh Long bắt máy. Alo. Là dì đây, đến đây giúp dì một việc. Dì đang ở đây, nhanh nhá, việc rất quan trọng. 2 phút sau, Đinh Long dừng xe trước một quán nước. Anh vừa bật trống xe thì từ trong quán bà Phi Dung bước ra, giọng bà run rẩy. Đích thị là nó rồi. Khẽ nhíu mày, anh hỏi. Dì muốn nói ai? Còn ai ngoài bà ta? Cái người đàn bà táng tận lương tâm ấy. Có chính xác không? Rất chính xác. Cho dù thời gian có làm con người bà ta thay đổi đôi chút, nhưng ta không bao giờ quên được những nét trên gương mặt bà ta. Nói rồi bà đưa tay chỉ. Ta đã âm thầm theo dõi mấy ngày nay. Bà ta đang ngụ trong một căn nhà cuối con hẻm này. Bây giờ cháu sẽ đi cùng với dì tới đó, nhưng phải thật bình tĩnh. Đi thôi, dù gì cũng còn có cháu. Dừng lại trước cổng, Đinh Long kêu thầm. Chính anh đã cùng Thanh Liêm tới đây một lần rồi, đúng là chuyện hy hữu. Nhắc thấy người đàn bà từ trong đi ra, những sẹo trên mặt bà Phi Dung co giật, chứng tỏ bà đang cố cằn cơn tức giận. Người đàn bà giả là: Hai người muốn tìm ai? Xin lỗi, chúng tôi muốn nhờ bà một chút việc. Đắn đo một chút, bà ta nói: Mời. Vừa ngồi xuống ghế, bà ta nói ngay: Cậu cần gì? Nhanh gọn thôi, tôi còn bận nhiều việc. Chỉ cần bà thật lòng cho chúng tôi biết một sự thật thì chúng tôi sẽ không phiền đến bà nữa. Bà Thi biến sắc, trực giác như mách bảo với bà hãy cảnh giác với hai người này. Bà hậm hực: Cậu nói cái gì vậy? Bây giờ bà Phi Dung mới lên tiếng: Chắc bà không nhìn ra tôi, nhưng tôi thì mãi mãi không quên bà. Một câu nói thật tình cảm, thật dịu dàng, nhưng nó như một mũi dao khứa vào quả tim đang thấp thỏm của bà Thi. Bà cười nhạt. Tôi chẳng dám nhận cái vinh hạnh đấy, trong khi tôi với bà chưa hề quen biết. Giọng bà Phi Dung sôi nổi. Tóm lại, tôi chỉ muốn biết đứa con gái mười mấy năm về trước đã bị bà hoán đổi, bây giờ nó ở đâu. Tôi không biết gì hết, mấy người nói cái gì đấy? Đinh Long gằn giọng. Này, bà nên biết điều một tí đi. Tội của bà có thể đưa ra pháp luật, nhưng chúng tôi hứa sẽ không làm tổn hại đến bà. Bà nói đi. Gương mặt bà Thi tối sầm lại, nhưng bà vẫn ngoan cố. Tôi không biết gì hết. Cả cái người đàn bà gớm ghiếc này tôi cũng không quen. Mọi người ra khỏi nhà tôi. Đi đi đi đi. Hàng mày rậm của Đinh Long nhướng cao lên. Anh cố gắng dằn cơn bực tức, buông một câu phủ đầu. Trước lúc tới đây chúng tôi đã có sẵn bằng chứng trong tay, bà đừng có hòng chạy tội. Thế nhưng bà Thi là người từng trải, lời hăm dọa xương của Đinh Long chẳng hề tác động tới bà. Đinh Long bồi thêm. Bữa tiệc hôm đó có rất nhiều người tới dự, có cả nhiếp ảnh gia Khương Văn. Hiện giờ ảnh của bà vẫn còn nằm trong ngăn tủ của ông ta. Gương mặt bà Thi tím ngắt, hết đường chối cãi. Bà chỉ vào mặt bà Phi Dung rồi gầm lên. Thật ra bà là ai? Tôi là người mẹ của đứa con bị bà hoán đổi, là người đàn bà đã sống dở chết dở hơn mười mấy năm qua. Hả? Tôi chính là Phi Dung. Nếu biết bà ở đây tôi sẽ đến sớm hơn. Bây giờ thì bà nói đi, con tôi ở đâu? Tôi không biết. Bà Phi Dung cơ hồ như nghẹt thở. Bà nói sao? Chờ tôi khẳng định lại xem đứa con gái chính thức của bà là ai. Bao lâu? Lần này bà không thể gạt tôi được nữa đâu. Nếu bà không tin tôi thì cứ tự ra về. Bà dám? Đừng có hăm dọa tôi vô ích. Tôi có bề gì thì bà vĩnh viễn không biết con gái bà là ai. Bà Phi Dung kéo Đinh Long đứng lên. Tạm thời chúng tôi tin bà. Nếu bà có ý manh động thì đừng có trách chúng tôi đấy. Về thôi cháu. Theo bà Phi Dung đi, Đinh Long hiểu giữa họ đã hình thành một cuộc chiến âm thầm nhưng rất quyết liệt. Bà Phi Dung ấm ức khi xe vừa rời khỏi con hẻm. Giá như có thể giết được bà ấy, ta cũng không tử. Đinh Long cao giọng. Đúng là con mụ phù thủy. Rất tiếc là hợp đồng cháu đã ký không thể hoán lại được. Cháu cứ đi. Bà ta cố ý lần lựa để moi tiền chúng ta thôi. Có gì dì sẽ điện cho cháu. Nếu tìm được người thay thế cháu sẽ về ngay. Để xem mũi còn muốn bày cái trò gì ra đây nữa. Nãy giờ bà Thi vẫn còn ngồi đăm chiêu trên ghế, cứ tưởng chuyện mười mấy năm qua sẽ rơi vào quên lãng. Nếu không khéo bà sẽ sai lưới pháp luật như chơi. Bà muốn điện cho Thế Hoàng để xem gã có giúp được gì cho bà không. Loay hoay mãi, bà vẫn không tìm ra tấm danh thiếp của Thế Hoàng. Quá tức giận, bà ta tới tung cả căn tủ, vẫn không tìm thấy đâu. Bà đâu ngờ tấm danh thiếp ấy đã rơi xuống gầm bàn, và lúc nãy Đinh Long đã nhặt nó lên và bỏ vào trong túi. Sao lạ lùng nhỉ? Mới đó mà đã biến đâu mất rồi. Dạo gần đây bà cứ làm sao ấy, nhớ nhớ quên quên. Chẳng lẽ bà đã già rồi chăng? Tìm mãi không ra, bà phải gọi điện qua tổng đài. Lúc này đồng hồ chỉ đúng 4:30. Thế Hoàng vừa tra chìa khóa vào ổ thì chuông điện thoại reo lên. Gá nhanh tay vào phòng. Alo. Cậu đây à? Gá im lặng để xác định giọng nói. Sau đó gã máy móc gật gù. Tôi đây, bà có chuyện gì? Đúng vậy, họ vừa mới tới đây. Bà nói rõ hơn một chút xem nào. Một người đàn bà có gương mặt như quỷ đi cùng với một gã thanh niên. Bà có biết là hắn tên gì không? Không. Người đàn bà ấy chính là mẹ đẻ của con bé Thanh Liêm. Có lẽ đã tới lúc ta phải phun hết sự thật để đổi lấy một số tiền trước lúc ta rời khỏi thành phố này. Khoan đã, tôi nghĩ họ chưa dám làm áp lực với bà đâu. Đúng thế, ta vừa phủ đầu thì họ đã vội rút đi rồi. Nhưng pháp luật là trên hết. Ta đã quyết định rồi, một tuần sau ta sẽ đi. Thế Hoàng buông máy, gã mở tủ lạnh rót một ly nước đầy. Gã khép cửa lại, gã muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ. Thế nhưng... gã bực bội rủa thầm, Mẹ kiếp, gã vờ khép mắt ngủ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa một lúc mỗi lúc một nặng hơn, rồi giọng như thủy ré lên. Thế Hoàng, mở cửa. Gã xoay người úp mặt vào tường, thế nhưng như thủy vẫn không buông tha. Anh làm cái quái gì trong đấy đấy? Em đến 3 tiếng, nếu anh không mở thì em sẽ phá cửa cho anh coi. Cực chẳng đã, gã bước đến rút chốt cửa, vờ che tay ngáp. Ôi, là em à? Ôi sao anh lại ngủ mê đi như thế nhỉ? Như Thủy bước hẳn vào phòng và thả người xuống ghế. Cứ tưởng là anh đang hú hí với con nào. Việc công ty đã làm anh muốn phờ người, làm gì có thời gian đâu mà hú hí với ai. Như Thủy cong môi. Anh đã vì em mà ra sức củng cố công ty, điều này làm mẹ em rất hài lòng. Bà bảo đám cưới xong bà sẽ giao công ty cho vợ chồng chúng mình. Thế mẹ em làm gì để sống? Ngày xưa ba em rất giàu, công ty này chỉ là một phần nhỏ trong cái số gia tài ông để lại thôi. Thế nên em không cần phải làm. Cô nhướng mày. Tới một lúc nào đó em cảm thấy thích thì em sẽ làm. Dù sao Như Thủy cũng là một cô gái nhà giàu. Nếu đã chọn người đàn ông nào thì tất nhiên kẻ đó phải luôn đáp ứng sở thích của cô. Thế Hoàng cũng không ngoại lệ. Có đôi lúc gã bất lực và chán kinh khủng. Thứ bảy này mình đi Vũng Tàu. Em vừa báo cho bạn em để nó chuẩn bị. Không được, anh rất bận. Bận gì thì anh cũng phải đi với em. Gần cuối năm rồi, chưa kết toán xong. Em vô lý quá. Như Thủy bặm môi lại. Lần đầu tiên anh chống đối với em đấy. Được rồi, em đi về đây. Thế Hoàng thừa khôn ngoan để vuốt giận cô. Nghe anh nói này. Không thèm. Xít cô trong vòng tay mình, Thế Hoàng thỏ thẻ. Tất cả những gì anh làm nãy giờ đều vì em, yêu em. Anh không có ngại khổ cực. Anh chỉ muốn sau này em và con có một cuộc sống sung túc. Cơn giận như hạ xuống, Như Thủy cong môi. Em đã nói rồi, anh không cần phải lo. Hai ngày thư giãn cuối tuần cũng đâu có gì quá đáng. Nhưng thôi, anh đã nói như vậy thì em đành chịu thua anh một lần. Nhưng nhớ là một lần này thôi đấy nhá. Được rồi. Gã bước tới khép cửa lại. Đồng hồ vừa đúng 6 giờ chiều. Trời tối dần, bóng đêm và một bức màn tro từ bốn phía ùa vào nhà. Mặc cho bóng đêm bao phủ, bà Lâm vẫn ngồi lì trên cửa sổ. Bà Vũ bước lên ấn công tắc điện. Ánh sáng chan hòa khắp gian phòng. Bà Lâm cất giọng nhẹ nhàng. Vũ tới đây. Bà Vũ nhấc ghế ngồi xuống cây bên. Có chuyện gì về bà chủ? Như Thủy đâu? Dạ, nó vừa đi khỏi. Bà chớp mắt giọng thật buồn. Tôi thật lòng cảm ơn Vũ đã giữ kín chuyện visa. Chuyện đã đi vào dí vãng rồi, bà chủ còn nhắc đến làm gì nữa? Tôi có cảm giác nó sẽ sống lại vào một ngày gần đây. Chúng ta không nói thì ai mà biết được. Chưa dứt câu bà Vũ chợt à lên. Còn một người nữa, nhưng lâu quá chẳng thấy bà ấy tới. Có lẽ bà ta đã đi lập nghiệp ở phương xa, hoặc đã chết rồi. Kim trong bọc cũng có ngày sẽ phải lòi ra. Tôi định hôm nào sẽ cho chúng nó biết. Bà chủ. Sao? Không được à? Không nên. Nó như tảng đá đè nặng trên vai tôi suốt mười mấy năm trời. Vũ có hiểu không? Tôi biết, nhưng hoàn toàn là không nên bà chủ ạ. Thanh Liêm mà biết việc này, nó sẽ hận bà đến xương tủy. Còn Như Thủy, khi hiểu ra thân thế của mình, với cá tính của nó, tôi e rằng... Tôi hiểu. Đống tro tàn nó nguội lạnh rồi, xin bà chủ đừng khơi lại. Rồi nó sẽ chìm và quên lãng thôi. Thở dài thậm thượt, bà Lâm khe khẽ. Tôi mệt mỏi quá rồi Vũ. Có lúc tôi muốn tìm một nơi thanh tịnh để sống cuộc đời còn lại. Xong đám cưới, bà giao phất công ty cho vợ chồng Như Thủy. Bà về quê hoặc đi tham quan đâu đó cho khuây khỏa. Có lẽ nên như vậy, sẽ tốt cho ta hơn. Bà đứng lên đốt ba nén nhang cắm lên bàn thờ ông. Miệng lâm dâm chỉ có mình bà nghe. Vừa lúc Thanh Liêm về tới, cô vội vã đi tìm. Cháu mua cái này cho bà chủ đây này. Gì đấy? Dạ hồng sâm. Mấy ngày nay cho thấy bà ăn uống thất thường, ngủ cũng không thẳng giấc. bà uống thử xem có cảm giác gì không. Tiền đâu mà cháu mua cho ta? Dạ hôm trước bà chủ cho cháu còn là một ít ạ. Cháu đừng nên lo cho ta. Sao bà lại nói thế? Công ơn của bà cháu trả kiếp này cũng còn chưa đủ. Nhưng ta... Bà Vũ cắt ngang. Thanh Liêm, biết giữ phận mình như thế là tốt rồi. Bà nên đi nghỉ cho khỏe đi. Bắt gặp đôi mắt của bà, Thanh Liêm có cảm nghĩ rằng bà đang rất muốn nói với cô điều gì. Nhưng sao bà không nói? Lòng ấm ức, Thanh Liêm gọi với theo. Bà chủ, hãy để cho bà được yên. Người không thấy bà đang mệt mỏi. Bà Vũ nói và hất hàm về phía cô. Đi làm công việc của mình đi. Thanh Liêm khựng lại. Cô lặng lẽ đi về phòng của mình. Lúc này đồng hồ chỉ đúng 10 giờ đêm. Trước lúc đi, Đinh Long đã mua tặng cho cô cái điện thoại cầm tay. Nhìn nó, cô chợt nhớ Đinh Long ra giết. Bây giờ anh đang làm gì hả anh Long? Muốn gọi điện cho anh nhưng em ngại phá giấc ngủ của anh. Thôi thì hẹn anh vào hôm khác nhé. Cô vừa khép mắt thì điện thoại reo lên. Alo. Im lặng. Thanh Liêm nghe rõ tiếng sóng biển ì ộp vào mạn tàu. Rồi kế tiếp Đinh Long trầm giọng. Em chưa ngủ lên? Chưa. Anh đang làm gì đấy? Anh đang trực để bảo trì hệ thống tàu. Sao giọng anh lại yếu xìu đi như vậy? Từ sáng đến giờ anh chưa có gì bỏ bụng mà. Trời ơi, làm sao mà anh chịu nổi? Bọn anh quen rồi. Thanh Liêm thương anh xót cả ruột. Bây giờ anh chưa nghỉ sao? Chưa đâu. Chờ sóng to để thử tàu, như thế thì chính xác hơn. Giọng cô lo lắng. Nhưng anh phải đi tìm cái gì mà ăn đi chứ. Biết rồi, tạm biệt nhé. Sóng to sắp tới, anh chẳng còn thời gian nữa đâu. Thanh Liêm tắt máy. Sau cuộc nói chuyện với Đinh Long, cô thấy lòng mình thật ấm áp. Nhất định tối nay, trong cơn mơ cô sẽ thấy nụ cười hóm hỉnh của Đinh Long. Trời tờ mờ sáng, bà Phi Dung thức dậy. Làm sao mà bà có thể ngủ được khi tối qua người đàn bà đó đã thông báo với bà qua điện thoại. Đúng hơn là một cuộc trao đổi. Bà Thi đã đánh trúng vào tâm lý của bà, cho nên dù phải mất đi một số tiền khá lớn, bà cũng không quản ngại. Chiều nay đã đúng giờ hẹn, cho nên bà phải vay mượn mới đủ số mà bà Thi yêu cầu. Bà cũng không quên điện cho Đinh Long. Anh chàng xuất sắc hứa với bà sẽ có mặt vào chiều nay. Khi bà Phi Dung vừa khép cổng rào thì bên trong căn biệt thự, bà Lâm cũng đứng ngồi không yên. Bà Thi vừa điện cho bà với nội dung: Bà Lâm, chiều nay bà vui lòng đến dự buổi tiệc thân mật với tôi. Nhất định bà phải đến nhé bà Lâm. Bà Lâm bặm môi lại: Ta sẽ tới, nhưng đừng hòng moi của ta một xu nào nữa. Nếu như bà Thi định dùng áp lực thì bà sẽ báo ngay chính quyền, rồi có ra sao thì ra. Cũng trong thời gian đó, bà Thi đã gọi điện cho Thế Hoàng với một câu ngắn gọn: Nếu cậu thích thì cứ tới. Gã suy nghĩ lùng lắm. Gã rất muốn xem màn kịch mà trong đó toàn là những diễn viên gạo cội. Nhưng gã đã chán về ẩn mình trong căn phòng tồi tàn chẳng có chút sinh khí của bà Thi. Và lại, lỡ chạm mặt với bà Lâm, gã biết ăn nói sao đây. Cuối cùng gã quyết định tới một quán nước gần đó để chờ xem diễn biến như thế nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những gì tới cũng đã tới. Đúng giờ hẹn, Thế Hoàng đã có mặt trước đó gần nửa tiếng đồng hồ. Gã đang ngồi trong một góc khuất của quán cà phê. Tâm trạng gã hiện giờ phải nói là rất phấn chấn. Gã đóng vai ngư ông thản nhiên nhìn ngao cò tranh nhau một con mồi. Có chiếc taxi dừng ngay đầu hẻm. Gã sững người nhìn Đinh Long bước xuống. Nếu như Đinh Long bước thẳng vào quán thì sẽ chạm ngay gã. Với ý nghĩ này sẽ làm gã hoang mang. Thế nhưng gã thở phào khi Đinh Long xoay người đi vào con hẻm. Gã chợt kêu lên khi một chiếc xích lô vừa quẹo vào con hẻm. À, thì ra người đàn bà xấu xí mà bà Thi ám chỉ chính là mụ điên. Vậy mà gã nghĩ mãi vẫn không ra. Gã thử hiểu bà Lâm sẽ chẳng bao giờ đi xe nhà. Và quả đúng như lời gã tiên đoán, một người đàn bà thật sang trọng vừa bước xuống chiếc taxi chính là bà Lâm. Bà bước nhanh vào trong con hẻm. Lúc này tại căn phòng khách chật hẹp của bà Thi, bà Phi Dung nôn nóng hỏi: Tôi đã đáp ứng yêu cầu của bà, vậy bà hãy nói đi. Bà Thi lưỡng lự: Hãy chờ một tí. Tại sao? Vì... Vừa lúc ấy bà Lâm bước vào. Sự hiện diện của bà làm cho mọi người thấp thỏm hơn. Bà Lâm khựng lại khi chạm phải người đàn bà xấu xí. Ánh mắt bà có một chút âu lo. Để phá tan bầu không khí nặng nề, Đinh Long mở miệng. Chào bà Lâm. Cậu cũng có mặt ở đây đấy à? Bà Phi Dung nghe tim đập mạnh. Chẳng lẽ những điều bà nghi ngờ đã biến thành sự thật? Không thể dằn lòng được nữa, bà chiếu đôi mắt lên gương mặt trơ trẽn của bà Thi. Bà hãy nói đi chứ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên gương mặt bà Thi. Sau phút ngập ngừng, bà buông từng tiếng một. Chỉ có bà Lâm mới biết con bé Phi Giao là ai thôi. Bà Lâm tái mặt. Bà dám à? Xin lỗi bà, thật lòng thì tôi không muốn thế. Bà Phi Dung lạc giọng. Bà Lâm, có phải con bé đấy là Thanh Liêm không? Bà Lâm ngồi bất động trên ghế. Sao bà lại im lặng? Phải chăng bà là kẻ chủ mưu để ám hại tôi? Bà chính là con gián độc. Thấy không ai để ý tới mình, bà Thi im lặng rút lui. Thấy bà Phi Dung quá xúc động, Đinh Long ôn hòa. Chuyện đâu còn có đó, dì hãy bình tĩnh. Bình tĩnh? Ta khổ sở dày vò, chết dở sống dở suốt mười mấy năm, ai hiểu cho ta? Bà chỉ mặt bà Lâm. Cứ tưởng bà là con người cao thượng, nhưng không ngờ bà hành động còn hơn cái phường hạ cấp. Bà quá xấu xa, quá đê tiện và bỉ ổi, tôi căm thù bà. Chưa bao giờ bà Lâm bị xúc phạm nặng nề như vậy. Nếu không vì lời trăng trối của ông, bà đâu phải ngồi đây để chịu đựng những câu nói miệt thị như thế này. Bà cứ ngồi bất động như là pho tượng, nhưng bà cố gắng chịu đựng. Dù sao thì bà cũng là người có lỗi. Người ta nói càng chửi càng ngây. Thấy bà Lâm trước sau vẫn một mực im lặng, bà Phi Dung cứ nói. Chỉ cắt mẹ con tôi, bà còn chưa hả giận, cho người phá hủy gương mặt tôi, bây giờ chắc là bà hả dạ lắm phải không? Không, ta không có hèn hạ như vậy. Bà còn chối à? Việc này nhất định tôi phải đưa ra pháp luật. Tùy bà. Bà Lâm mệt mỏi đứng lên. Bà đã hết sức nhẫn nhục để chịu sự mắng nhích của họ. Bà xem như đó là sự trừng phạt thích đáng. Bà lảo đảo bước đi trong trạng thái giật giờ. Đinh Long thoảng thốt. Bà Lâm. Thế nhưng bà vẫn bước đi không hề quay lại. Bà Lâm. Đinh Long vội vã đứng lên, nhưng chạm phải tia mắt bà Phi Dung, anh e ngại cứ ngây người. Cứ mặc bà ấy đi. Không, cháu không thể bỏ bà ấy trong trạng thái như thế được. Vậy cháu cứ theo bà ấy đi, và nhớ là đừng có bao giờ nhìn mặt ta đấy. Đinh Long đứng như chôn chân tại chỗ. Anh đưa đôi mắt xót xa nhìn bà Lâm quất dần ngoài đầu hẻm. Thế bà Lâm bước ra, Thế Hoàng bật nhanh lên. Gã phóng đến chiếc du lịch được giấu kỹ bên trong. Một phút sau gã đuổi kịp bà Lâm, giả vờ thốt lên. Dì Lâm. Bà phóng tia mắt nhìn gã. Cháu đi đâu đấy? Dạ cháu từ nhà lên ạ. Dì Lâm sao thế? Gã dừng xe lại và máy móc mở cửa. Bà lên xe ngồi phịch xuống ghế, giọng bà như chẳng còn hơi sức. Tới đi. Thưa dì, cháu có thể biết chuyện gì xảy đến cho dì không ạ? Bà Lâm khép mắt, giọng bà chán nản. Hãy đưa ta đến một nơi nào yên bình. Thế dì không về nhà? Không, đừng làm phiền ta nữa. Hãy đưa ta đến một nơi thật xa càng tốt. Vâng, cháu sẽ tìm một nơi đảm bảo dì sẽ hài lòng. Gã nhấn số xoay nhẹ vô lăng. Chiếc xe lao vút giữa màn đêm hướng về thành phố Đà Lạt. Thanh Liêm ngước mắt nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm. Ít khi nào bà Lâm về khuya như vậy. Cô ngồi trên ghế đá trước hiên nhà, phóng tầm mắt ra cổng. Chốc chốc cô lại quay vào nhà hỏi Như Thủy. Sao giờ này mà bà vẫn chưa về? Như Thủy nạt ngang. Tao đang xem phim, mày có đuôi không đấy? Nhưng em cảm thấy lo. Lo lo? Tối ngày mày nghĩ cái chuyện vớ vẩn. Tao là con mà tao còn không lo, mày là cái thá gì mà lo? Bị Như Thủy mắng cho một lèo, Thanh Liêm không dám hỏi nữa. Cô tìm quyển sách ra phòng khách ngồi đọc. Không yên tâm, cô gửi điện tới công ty bảo vệ, cho biết bà Lâm không tới công ty từ mấy ngày nay. Còn Thế Hoàng, anh ta về nhà từ chiều. Đột nhiên cô thấy giận Như Thủy. Tại sao chị chẳng hề quan tâm tới mẹ mình? Tội nghiệp bà chủ, bà ấy thật là vô phúc. Chắc hẳn bà Lâm có tâm sự mà không thể nói ra. Gần đây bà thường nói bóng gió xa xôi. Chẳng lẽ điều bí mật đó có liên quan tới cô? Tiếng chuông điện thoại reo, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh Liêm. Cô hồi hộp đặt ống nghe vào tai. Alo, là anh đây. Giờ này mà anh vẫn còn chưa ngủ à? Thế còn em? Em không thể ngủ được. Anh điện cho em có gì không? Thanh Liêm nghe rõ tiếng đinh long thở dài bên đầu dây. Anh muốn biết là dì Lâm về chưa? Anh nói sao? Bà chủ... Em đừng quá khẩn trương. Anh nói nhanh lên đi, là chuyện gì? Hãy bình tĩnh nghe anh nói này. Làm sao mà em bình tĩnh khi mà anh cứ ấp a ấp úng như vậy? Liêm này, bà Lâm chưa về à? Em vừa nói với anh là chưa mà. Vậy là Thanh Liêm vẫn chưa biết chuyện gì. Tại sao anh không để cô sống vô tư được ngày nào hay ngày đó? Sao anh không nói? Anh nhớ em quá. Hình như anh đang giấu em điều gì? Không. Thế tại sao anh hỏi em câu vừa rồi? Tại anh bất chợt nhớ tới bà ấy mà nên hỏi thế. Anh hiểu lòng em đối với bà Lâm còn hơn cả mẹ của em. Thanh Liêm bảo môi lại. Quả thật là anh không giấu em chuyện gì chứ? Thật. Nếu sau này em phát hiện anh có giấu em một điều gì, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Làm gì có. Thôi em ngủ đi, có lẽ bà ấy cài xe. Chưa bao giờ bà ấy đi lâu như thế. Em cúp máy đây. Bà Vũ bước lên miệng ngáp dài. Bà chủ gọi điện về đấy à? Dạ không ạ. Thế ai mà gọi giờ này? Bạn cháu ạ. Bạn mới chả bè. Ban ngày hú hí không đủ mà đêm còn phải gọi điện cho nhau à? Sao bà chủ đi lâu quá về Vũ? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Nói rồi bà che miệng ngáp. Sẵn ngồi đọc sách, mày canh cửa cho bà chủ luôn. Tao cần phải đi ngủ một tí. Dạ được, Vũ cứ ngủ đi. Vậy là trong căn phòng lớn chỉ còn có mỗi Thanh Liêm. Cô nghe rõ tiếng Thạch Sùng tạc lưỡi trong đêm. Đêm dần trôi và chẳng biết từ bao giờ Thanh Liêm đã thiếp đi trên quyển sách. Tiếng hét chát chúa của Như Thủy làm Thanh Liêm tỉnh giấc. Bảo mày canh điện thoại, mày canh cái kiểu gì vậy hả cái con quỷ? Em... Mày muốn thanh minh à? Cái đồ ăn hại. Nhờ có chút chuyện cũng không sao. Em nghĩ chắc là bà chủ có vấn đề rồi. Có chuyện gì họ cũng gọi điện tới nhà. Mày ngủ như chết còn biết cái quái gì. Bà Vũ chớp mắt. Tin mày đúng là có ngày cái quần không có mà mặc. Mày làm ơn biến đi. Thế cái bản mặt mày là tao phát chán lên được. Bây giờ bà Vũ mới lo lắng thật sự. Chắc chắn là có chuyện gì xảy đến với bà chủ rồi. Như Thủy bước tới điện thoại. Cô bấm số gọi điện cho Thế Hoàng nhưng không có tiếng trả lời. Cô giận dỗi dập ống nghe vào máy. Lúc này trời vừa hừng sáng. Thế Hoàng tới Đà Lạt đúng 9 giờ tối. Gã nhanh nhẹn thuê cho bà Lâm một căn nhà trọ khá lý tưởng. Một căn nhà xây nằm dưới chân đồi, xung quanh toàn hoa với hoa. Xa xa là hồ Xuân Hương. Dưới ánh trăng mặt hồ như tấm lụa mềm trải dưới chân đồi. Bà Lâm lấy làm hài lòng. Cảm ơn cháu vì đã giúp ta cực nhọc cả đêm. Gã vờ vĩnh. Sao dì lại nói như vậy? Cháu có thể làm bất cứ điều gì để đáp lại tấm lòng yêu ái của dì. Ta có vài việc muốn nói với cháu. Dạ cháu nghe. Cháu hãy hứa là không được nói nơi ở của ta với bất cứ một ai. Dạ điều này... Rồi ta sẽ báo cho bà Vũ biết. Nhưng thưa dì không thể chia sẻ với cháu hay sao? Đôi mắt bà Lâm đượm buồn. Dần dần thì cháu sẽ hiểu thôi. Thế còn việc sinh hoạt của dì? Ta tự biết cách lo liệu. À, sắp tới là ngày đám cưới rồi. Bà cắn môi suy nghĩ một giây lâu. Việc này ta sẽ thông báo với bà Vũ sau. Còn Thanh Liêm nữa. Dạ sao ạ? Nó sắp tốt nghiệp. Con bé ấy năng động và thông minh. Mà thôi, muốn sao thì tùy. Thôi, trời sắp sáng rồi cháu về đi. Cháu hãy nghĩ vì ta mà điều hành công ty cho thật tốt. Cháu hứa, nếu ai có hỏi đến ta, cháu cứ trả lời một tiếng là không, là được. Dạ cháu hiểu. gã lên xe và phóng hết tốc lực về Sài Gòn. Đầu xe trước cổng căn biệt thự, gã hấp tấp bước vào. Chuyện gì Thanh Liêm? Cô mếu máo. Bà chủ đi đâu suốt đêm hôm qua không thấy về anh ạ. Mọi người trong nhà đi đâu hết rồi? Đi tìm bà chủ rồi anh. Gã bước đến bên điện thoại, bấm số công ty. Giọng của người trực ban vang lên. Nghe đây. Là tôi đây. Chào sếp ạ. Anh lập tức liên hệ cho các bệnh viện giùm tôi, xem bà Lâm có xảy ra việc gì hay không. Vâng ạ. Từ hôm qua đến giờ, có ai gọi điện hỏi thăm dì Lâm không? Dạ có. Là ai vậy? Hồi tối, anh Long có hỏi thăm em. Lập tức đôi mày của gã xoăn tít lại. Quả thật anh nghi không sai. Anh nói gì ạ? Gã đanh giọng. Đã từ lâu rồi. Anh thấy thái độ của bà ấy rất là đáng nghi ngờ. Nhất là Đinh Long đã toa dập với bà ấy để hại dì Lâm. Thanh Liêm kêu lên. Không có đâu. Dì hai tuy xấu xí nhưng rất hiền. Còn Đinh Long, anh ấy là một người tốt. Biết đâu đó chỉ là hình thức bên ngoài. Anh dám chắc hắn vờ thân thiện với em để dễ bề hành động. Chắc là không có đâu anh. Thôi được, chờ anh đi một vòng để xem thực hư thế nào. Bà Vũ và Như Thủy về, em cứ bảo ở nhà chờ anh. Gã đi rồi, Thanh Liêm thấy hoang mang. Cô bắt đầu suy ngẫm những lời của gã nói. Nếu như dì hai có thâm thù với bà chủ, thì bà ấy đâu có tốt với cô. Còn Đinh Long nữa, anh ấy yêu cô thật lòng. Cô không tin những gì họ đối xử với cô là giả dối. Giống như Thủy ré lên ngoài cửa. Sáng giờ có tin gì chưa? Không có. Như Thủy thả người xuống salon. Đi đâu thì làm ơn báo về cho người ta. Mệt muốn chết luôn. Lúc nãy Thế Hoàng có tới đây. Sao nãy giờ mày không nói? Tại em thấy chị còn đang mệt. Rồi sao? Dạ anh ấy bảo chiều nay sẽ đến và chị cứ ở nhà chờ. Chắc là vừa đi hú hí với cái con nào chứ gì. Tao mà biết được, hắn bê bối thì sẽ biết tay tao. Tại phòng riêng của Thế Hoàng, gã nằm gác tay qua trán. Chốc chốc, đôi mắt gã ánh lên những tia nhìn nham hiểm. Đinh Long luôn là cái gai trong mắt gã. Đã nhiều lần gã muốn nhổ bỏ đi. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất. Một kế hoạch nhanh chóng phát hiện trong đầu. Gã bật dậy thật nhanh, bước tới điện thoại bấm xuống. Alo. Giang Như Thủy cộc lắm. Ai đấy? Anh đây. Cứ tưởng anh đã bị con nào bắt xác đi rồi. Trái tim anh đã có chủ rồi, chả có cô nào ra mắt đâu. Mấy ngày qua anh đi đâu đấy? Anh đã nói với em rồi mà. Anh đừng có gạt em. Em đã gọi điện gặp mẹ anh. Bà bảo anh không có ở nhà. Mẹ bảo mẹ muốn đùa để thử lòng em. Lúc đó anh đang ăn cơm. Anh bảo chiều tới em à? Đúng vậy. Nhưng chẳng biết anh có tới được hay không. Vì anh vừa bắt được một thông tin có liên quan tới mẹ em. Hả? Có người nói với anh chính mắt họ đã nhìn thấy dì Lâm cùng với người đàn ông ở bên cạnh nhà, có cả Đinh Long nữa, cùng đi vào một con hẻm rồi sau đó bóng tối ụp xuống. Đôi môi đầy son của Như Thủy bặm lại, mắt quắc lên. Có thật là như vậy không? Rất chính xác. Vậy em sẽ phải qua bên đó mới được. Khoan đã. Sao? Một mình em không đủ bản lĩnh thì không đối phó được với họ đâu. Em sẽ đi cùng với bà Vũ. Em cứ thử xem. Nên gọi Thanh Liêm đi theo cho nó sáng mắt ra. Như Thủy quầy quà trở vô nhà, cất giọng ong ngóng. Vũ? Cái gì đấy? Thanh Liêm đâu? Chắc ở trong phòng. Vũ vào kêu nó rồi đi theo tôi. Mà đi đâu hả tiểu thư? Vũ lẩm cẩm quá đi. Một lát sẽ biết thôi mà. Đang nằm trên ghế, thấy mọi người xăm xăm đi vào, bà Phi Dung bật dậy. Chào Vũ, mời Vũ và hai cháu vào nhà. Chẳng thèm đếm xỉa tới lời mời, giọng Như Thủy chát chúa. Bà hãy thành thật khai báo, bà đã làm gì mẹ tôi? Bà Vũ thì sấn tới. Bà đừng có hỏng qua mặt chúng tôi nhé, nói đi. Chỉ có Thanh Liêm là không nói gì. Cô đưa mắt thấp thỏm, lẫn lo lắng nhìn bà. Lát sau cô từ tốn: Thật ra có chuyện gì xảy ra với dì hai? Dì có thể cho cháu biết được không? Bà Phi Dung nhìn Thanh Liêm bằng đôi mắt tràn chứa yêu thương. Bà không màng tới Như Thủy và Vũ đang gờm gờm chờ câu trả lời của bà. Qua tiếp xúc nãy giờ, bà đoán rằng Thanh Liêm chưa biết sự thật. Bà khẽ khàng hỏi cô: Thanh Liêm, bà chủ của cháu rất đáng bị trừng phạt. Lập tức Như Thủy lao tới, gương mặt cô đanh lại như ác quỷ. Bà đã làm gì mẹ tôi? Làm gì à? Cô hãy về mà hỏi bà ấy. Ta cư xử như vậy đã là quá nhẹ tay với bà ta rồi. Chẳng cần biết bà ta đã làm gì mẹ mình, nhưng qua cách nói Như Thủy hiểu ngay giữa hai người có hiềm khích ngấm ngầm. Thanh Liêm chợt rùng mình khi thấy đôi mắt của Như Thủy sáng loang loáng dưới ánh đèn như mắt mèo hoang. Như Thủy gầm lên: Ai cho phép bà xúc phạm tới mẹ tôi? Cô là kẻ hậu bối, không biết những việc làm của người lớn đâu, đừng có xem vào. Như Thủy trợn tròn mắt, đôi tròng mắt như trực lòi ra ngoài. Bất thần cô vung tay mạnh lên. Búp, không biết này. Không ngờ Như Thủy lại hành động hỗn xược như vậy, nên bà Phi Dung lánh đủ cái tát như trời giáng. Lúc đó bà Vũ nghiêng nghiêng mình, điểm nhẹ nụ cười lạnh và gằn từng tiếng một: Đánh chừng nào cho mụ khai ra mới thôi. Bà Phi Dung đổi ngay sắc mặt: Nếu không nghĩ tình tròm xóm, ta sẽ không tha cho các người đâu. Thì bà làm được cái gì tôi? Nếu cô còn hốt lão, thì ta sẽ mời nhà chức trách đến đây. Tới đó thì đừng có ân hận. Bà Vũ bước tới: Bà đừng có già mồm. Tao sẽ đập cho mày một trận, tới khi nào mày chịu nói ra sự thật mới thôi. Chuyện gì thế? Nghe tiếng Đinh Long, Thanh Liêm mừng muốn khóc. Như Thủy hất hàm: Mấy người âm mưu đá mải mẹ tôi. Hãy nói đi, mẹ tôi hiện giờ ở đâu? Đinh Long trừng hửng: Ủa, dì Lâm vẫn chưa về sao? Đừng có đóng kịch nữa. Đinh Long cố giữ giọng ôn hòa: Chính mắt tôi đã thấy dì Lâm bước lên chiếc xe taxi mà. Thanh Liêm thì nói như mếu: Thế nhưng đến bây giờ bà vẫn chưa về ạ. Sao lạ thế? Hết trốn rồi phải không? Đinh Long gằn giọng: Cô ăn nói cho đàng hoàng một chút nhé. Cái gì? Tôi thích nói như vậy thì sao? Như Thủy ngây nghênh mặt lên: Có ngon thì đánh đi, dân giang hồ thứ thiệt con này cũng không ngán. Đinh Long cố nhẫn nhịn: Chúng tôi hoàn toàn không có xúc phạm gì tới bà ấy hết. Tôi cứ ngỡ dì Lâm đã về nhà lâu rồi, chứ đâu có ngờ. Bà Vũ thì lành tanh: Có lẽ chúng tôi phải nhờ tới pháp luật. Đinh Long cắn môi: Nhờ đến pháp luật thì dễ rồi, chỉ tội cho bà Lâm. Dù gì bà ấy cũng là một doanh nghiệp có tiếng tăm. Tôi có ý này. Mọi người hãy kiên nhẫn vài hôm nữa xem, biết đâu bà sẽ báo tin về. Nếu không có thì sao? Bà Phi Dung nhìn trả bà Vú bằng tia mắt lạnh lùng: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bà ấy, các người hãy cút đi. Được, bà ấy chờ đấy. Đinh Long im lặng khoanh tay dựa vào tường. Anh không ngờ sự việc lại biến chuyển quá phức tạp như thế. Người khổ nhất là Thanh Liêm, cô không biết phải làm sao nữa. Cô nhìn Đinh Long: Anh hãy cho em biết đi, hiện giờ bà ấy ra sao và có nguy hiểm gì không? Đôi môi Đinh Long mím lại, gương mặt chợt lạnh băng: Ngay cả em cũng không tin lời anh à? Em muốn tin lắm, nhưng mà... Thanh Liêm, hãy tin chúng tôi đi. Rồi một ngày nào đó cháu sẽ hiểu ra thôi. Như Thủy bước tới kéo mạnh Thanh Liêm về phía mình: Đừng có tin lời mụ ta nói, tao cũng chờ vài hôm nữa xem. Trước lúc bọn họ vào tù, trong thời gian này cấm mày héo lánh qua đây. Nếu cãi lời tao thì đừng có cuốn xéo khỏi nhà. Bà Vũ giọng đanh thép: Về thôi. Bà Vũ tuy lớn tuổi nhưng người phương phi khỏe mạnh. Bà kéo Thanh Liêm như người ta kéo một đứa bé. Thấy người ta áp bức con mình, bà Phi Dung phẫn uất gào lên: Thanh Liêm! Đinh Long thở dài: Bà hãy để cho cô đi. có ai khổ như ta không? Biết nó là con gái của mình mà không thể mở miệng. Dì cứ yên lòng. Một ngày gần đây mẹ con dì sẽ trùng phùng thôi. Có câu hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân. Thanh Liêm nghi ngờ luôn cả cháu, nhưng cháu không ngại. Rồi mọi việc cũng sẽ qua. Bây giờ cháu phải đi, công việc của cháu còn bề bộn lắm. Bước ra sân, Đinh Long phóng tầm mắt qua sân của ngôi biệt thự và nói thầm. Thanh Liêm, anh biết hiện giờ tâm hồn em đang dao động mạnh, cho nên chuyện tình cảm đành phải gác lại. Tạm biệt em yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện ngắn này. Và để tiếp tục theo dõi bộ truyện này thì quý vị đừng quên hãy dành cho Hồng Nhung cũng như là kênh Nghiện Truyện một like, một subscribe, đăng ký kênh để chúng ta có thể tiếp tục gặp lại nhau vào những cái khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh vào mỗi tối. Còn bây giờ thì Nghiện Truyện và Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.